mới có thể khai sáng ra một kiện pháp môn đạo giáo nhìn như có chút vô dụng như vậy, nhưng lại muôn đời không mất tác dụng, dường như là dùng để trấn áp trấn nhiếp tương lai. Ở bên mình Diệp Phàm, chiếc đèn thân người mặt quỷ phát ra u quang, truyền ra tiếng tụng kinh, đó là đạo chính thống của Linh Bảo Thiên Tôn, là độ nhân kinh không sứt mẻ, sinh ra một loại lực lượng thần bí mà quỷ dị. Từ chiếc đèn bắn ra bích quang yếu ớt, không ngờ huyết tế đàn cách đó không xa lại ảm đạm xuống, một lũ thi khí cuối cùng trên đó cùng biến mất. Diệp Phàm bừng tỉnh, con ngươi nhấp nháy phát sáng. Đồng thời ngay lúc đó, trong pháp trận nguyên thiên màu vàng kia bá vương gào giống, càng thêm nghẹn khuất cứ luôn bị áp chế ngoài ý muốn, ở vào cảnh hoàn toàn bất lợi, khiến hắn hận muốn điên lên, quát lớn. Uống máu ngươi, mới hả lửa giận của ta. Thân thể hắn thiêu đốt hừng hực đang vận dụng pháp tắc cấm kỵ xé rách mở ra một khe hở, sắp sửa từ trong trận thoát vây mà ra. Diệp Phàm nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vẻ lạnh lùng, hai tay hợp lại, diễn biến pháp trận nguyên thuật càng huyền ảo phức tạp hơn, thái âm ngư cùng thái dương ngư quân lấy nhau, hỗ tương chuyển biến thành một tấm tiên đồ bay lên, mặt trên có nhật nguyệt núi sông, như là một tòa tinh tú trấn áp xuống. Ở trong tiếng ù ù vang động vòm trời, nhật nguyệt núi sông rằng co cổ trận sống lại, sôi trào ra kim hà chói mắt, vẫn tinh cùng núi sông cô đọng làm một thể, hóa thành sơn nhạc thần ấn. Đây là đạo của Diệp Phàm kết hợp cùng nguyên thuật và pháp trận ngưng tụ biến thành âm dương sinh tử luân hồi ấn cương nhu. Cốc truyện audio.com, tương hợp chí cường chí đại cuồn cuộn trong vũ trụ tinh không mênh mông. Pháp ấn cực lớn hạ xuống, đập cho bá vương thất khiếu phun máy, toàn thân ló ra xương trắng dày đặc bay tung đi, lưu lại trong tinh không từng mảng lớn vết máu. Mọi người sững sờ, đây là bá vương đường đường chính chính, mà lại giống như người bù nhìn bị người đánh bay đi, quả thực khiến người ta không thể tin ánh mắt của mình. Pháp trận màu vàng cùng thần ấn của Diệp Phàm nặn ra kết hợp cùng nhau, đây là bí pháp cùng trận thuật của hắn cùng kết hợp thể hiện cao nhất. Bá vương giống giận trong lòng không cam lòng. Tại phiến địa vực đặc thù này hắn bị pháp trận áp chế, hắn không phục không cam lòng. Với tính cách kiệt ngạo của hắn sao có thể chịu được loại khuất nhục này chứ? Diệp Phàm lạnh lùng vô tình, hai tay bầm ấn, cả thân thể phát ra hào quang vô cùng tận, dưới chân cổ trận cấm kỵ lại sống lại. Một đôi bàn tay to màu vàng trong hào quang bạc mờ mịt khai thiên lập địa, vũ trụ giống là bị người đảo ngược, nổ tung thành vô số khe lớn hư không, mảnh nhỏ hỗn độn nối tiếp nổ tung. Cuối cùng, đôi bàn tay to màu vàng này cầm thần ấn đập xuống. Bá vương gào lên một tiếng thê thảm, thân thể gần như bị đánh đứt đoạn, toàn thân ló ra xương trắng dày đặc, máu tím vãi khắp không trung. Hắn tận dụng hết khả năng đối kháng, hận trước đây không thể lập tức giết chết Diệp Phàm, bổ hắn làm hai thì đâu có sự thật tàn khốc này. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, dưới pháp trận chí cường của thiên đình cổ, hắn nửa bước cũng khó rời đi, cả thân thể đều là máu tím. Khi thần ấn màu vàng giáng xuống, hắn bị đập cho đứt gân gãy xương. Diệp Phàm chậm rãi ép bàn tay to màu vàng xuống, như là có một đại lục trầm trọng đè xuống, chấn áp cho bá vương máu tím chảy đầm đìa gần như trở thành một đống thịt vụn. Bằng vào ngươi mà muốn uống máu ta ư? Diệp Phàm vừa chuyển ánh mắt như là ngàn vạn năm lâu xa như vậy, hắn dựng thân trong pháp trận phảng phất như một kẻ thống trị. Bá vương tóc dài tán loạn, máu tím vẩy ra, ánh mắt hắn tràn ngập dã tính. Hắn vẫn như cũ có một loại tính xâm lược quá to. Ngươi dám chân chính chiến một trận với ta không? Chiến như thế nào? Ngươi với cảnh giới cao đến áp chế ta, hiện tại ta dùng pháp thuật của mình trấn áp giết ngươi, không đủ công bình sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Hắn áo không vấy máu, phiêu giật linh động, sừng sững dưới tinh không, được từng đạo tinh hà vờn quanh, thoạt nhìn tự nhiên xuất trần, giống như chân tiên dáng thế. Bá vương trên trán nổi vòng gân xanh, nghiến chặt hàm răng, có nổi khổ khó nói nên lời, nguyên vốn là cùng cảnh giới chiến một trận mà nay lại diễn biến tới nông nỗi này. Diệp Phàm không để cho hắn cơ hội, hai tay giao nhau múa động áp xúc pháp trận cực lớn kia thành một tòa bảo ấn, lại đập tiếp xuống phía dưới, muốn hoàn toàn giải quyết bá vương. Hắn luyện chế thành một tòa Nhật Nguyệt Sơn Hà Ấn, pháp trận cùng đạo tác dung hợp trở thành một chỉnh thể chân chính bá tuyệt thế gian. Đây là một đòn nghiêm trọng không gì sánh nổi, pháp trận màu vàng áp xúc thành từng đợt đạo quang ép sụp đổ vũ trụ, bá vương tránh không kịp trực tiếp bị đập trúng. Giác, đầu tiên, hai tay hắn bị gãy đoạn, thân mình bay tung lên, mà trong quá trình bại lui, bảo ấn pháp trận màu vàng truy đuổi theo, đánh trúng tiếp thân thể hắn. Đây là một hình, góc truyện audio.com. Ảnh đẫm máu, thân thể hắn bị đánh thành hai đoạn, máu tím phun trào, xương cột sống vỡ vụn mảnh vỡ bay tung tóe, vô cùng thê thảm. Bong, một tiếng chuông ngân vang trong thiên địa, từ trong cơ thể bá vương lao ra một đại trung màu tím, đây là binh khí của hắn, treo trên nửa thân mình trên không trung, buông xuống từng tia thần lực sóng âm tiếng chuông bảo vệ hắn. Một trận chiến này hẳn nên kết thúc rồi, Diệp Phàm lạnh giọng nói. Không, một trận chiến này còn không có chấm dứt, ta cùng với ngươi chân chính chiến một trận, bằng vào sở học cảnh giới không hơn kém chiến một trận. Bá vương gào lên, hắn tự nhận là thực lực chân chính đệ nhất thiên hạ trong cùng cấp nên cực độ không cam lòng. Diệp Phàm đứng giữa tinh hà không nhiễm một hạt bụi nhỏ, tay áo phất phơ như là một tiên nhân vượt giới mà đến, lạnh lùng nhìn về phía hắn, trầm mặc thời gian rất lâu, rồi nói. Nếu ngươi đã nói như thế, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Không cần, xa xa, Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử Thiên Hạt. Đều khẩn trương kêu lên, không thể như thế, Dương Vân Đằng lại nôn nóng dậm chân, sợ Diệp Phàm trúng kế bị thiệt thòi với bá vương. Chư hùng cùng đều lộ ra dị sắc, Diệp Phàm vốn đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối, chẳng lẽ còn thật sự muốn thay đổi cục diện này, để huyết chiến một trận hay sao? Tốt lắm, ta tất sẽ giết ngươi. Bá vương lộ ra một miệng răng nanh trắng toát giống như một con dã thú, rét căm căm nói. Đột nhiên, pháp trận màu vàng nổ vang từ trên trời giáng xuống chấn áp về phía hắn. Tinh huy rơi xuống mênh mông như biển, nói chuyện với ngươi không ra gì hết. Bá vương gào giống, thúc giục đại trung trên đầu ngăn cản. Bong, tiếng chuông vang vang, cái chuông quay cuồng, thân thể bá vương mới vừa trọng tổ lại một lần nữa bị xé rách toàn thân là máu tím, hắn lại bị thương nặng khó có thể tưởng tượng. Ở trong pháp trận thiên đình cổ lưu lại này, mặc cho hắn có thần thông bằng trời cũng khó mà đối kháng, cổ trận lay động, nhật nguyệt tinh tú đều rơi xuống, thân thể máu thịt của hắn sao có thể ngăn cản. Ngay cả có thể chất chí tôn của thương thiên bá huyết nhất mạch cùng không được. Diệp Phàm lạnh như băng đáp lại. Ta đã nói ra từ trước đến nay luôn giữ lời, đánh cho tới khi cảnh giới của ngươi rơi xuống, đánh cho căn nguyên của ngươi dần dần tan biến, đến khi nào giảm xuống là thánh nhân mới thôi. Đến lúc đó đồng cảnh giới chiến một trận, ta đến giết ngươi. Ngươi, bá vương phẫn nộ đến miệng phun máu tươi, nhưng cũng không thể nói gì hơn, là hắn trước dùng cảnh giới cao áp chế Diệp Phàm, mà nay lại bị người dùng cảnh giới thấp chấn áp. Cách chương.